Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắp chết đói rồi. Nó mỗi ngày đều được ăn chơi, chơi bời trăng hoa với chủ tịch của các vị. Không có một chút nào cảm thấy áy náy cả. Mọi người nghĩ xem, có từng thấy một đứa con gái bất hiếu như vậy hay không? Lời của ông ta khiến cho mọi người ghé mắt cùng bàn luận xôn xao. Chủ chiếu huy tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Không thể tin được ông ta lại dám làm như vậy. Người đàn ông này thực sự là ba ruột của cô sao? Ông ta căn bản chính là một ác ma. Dương Mỹ Dục không yên lòng. Nghe được lời nói của ông ta thì lòng đầy căm phẫn nhảy ra. Ông đang chém gió hả? Là ông chưa từng nuôi dưỡng Chiếu Hy lấy một ngày. Là ông bỏ rơi mẹ con cô ấy, còn cuốn đi tất cả tài sản trong nhà chạy theo người phụ nữ khác. Làm sao ông có thể nói cô ấy như vậy chứ? Chủ Chiếu Hy cũng không chống chế nổi cảm xúc nữa mà cầm thét ra. Cho dù ông có chết đói cũng không phải là chuyện của tôi. Ông cút đi, mau cút đi. Các người nhìn đi, các người mau nhìn đi. Cô ta chính là đối như vậy với tôi hung dữ. Các người nói cái này còn có công lý hay sao? Cô vô cùng giận dữ, cũng không có cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ nữa. Nếu như ông không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ tới đuổi ông đi. Chờ một chút. Tiếng của một người đàn ông truyền đến, sức lực nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Cô ngoái đầu nhìn lại, liếc thấy là Cam Nhĩ Thụy thì ố ớt cắn môi. Xúc động có suy nghĩ muốn nhào vào trong ngực anh khóc thật lớn. Nơi này giao cho tôi xử lý, cô lên trước đi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng nói. Nhưng mà chủ tịch à. Đừng lo lắng, hãy giao cho tôi. Chủ tịch đã nói như vậy rồi. Chiều Hy à, chúng ta hãy đi thôi. Nơi này liền giao lại cho chủ tịch đi. Dương Mỹ Dũng nhanh chóng tới trước rồi kéo cô đi. Dẫn người đàn ông vào trong phòng tiếp khách. Kéo rèm cửa xuống che kín ánh mắt bên ngoài. Ánh mắt đen của Cam Nhĩ Thụy nhìn người đàn ông trong nháy mắt mà dứt khoát hỏi. Nói đi, ông muốn cái gì? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, người đàn ông thoáng rùng mình, chợt nghĩ đến trước mặt ông là một người ông chủ lớn, thì lá gan lập tức lớn lên, đòi hỏi nhiều mà nói. Tôi hiểu rõ chuyện cậu với con gái của tôi. Mặc kệ nói như thế nào, nếu như không có tôi, cũng sẽ không có Chiếu Hy. Nhà họ Cam các người có tiền, chỉ cần 1.000 vạn là được rồi. Tôi bảo đảm từ nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa. Một giọng nói trầm lạnh từ xa truyền đến. 1.000 vạn này đối với nhà họ Cam quả thật mà nói là không nhiều lắm. Người đàn ông xa xa đôi tay, vẻ mặt tràn đầy tham lam. Đúng vậy nha, giống như các cậu là thiếu gia nhà giàu. Tùy tiện bao nuôi phụ nữ, bà cô 500 vạn là chuyện rất là tầm thường. Tôi chỉ yêu cầu có 1.000 vạn, coi như là rất ít rồi đó. Ông ta đang hối hận. Là không đưa ra giá cao hơn một chút. Nói ra cũng phải, 1.000 vạn xác thực là không nhiều lắm. Lúc nào tôi cũng có thể lấy ra. Nghe anh nói vậy, ánh mắt của người đàn ông sáng lên. Lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh nói tiếp. Nhưng mà như vậy cũng phải chờ Chiếu Hy đồng ý. Nếu như vừa rồi tôi không có nghe lầm, hình như cô ấy nói một xu cũng không muốn cho ông. Hơn nữa ông cũng chưa từng nuôi dưỡng cô ấy một ngày nào, còn vơ vét hết tài sản trong nhà, bảo lại một khoản nợ lớn cho hai mẹ con cô ấy gánh. Đối với người làm cha như ông, tôi thật sự là không tìm ra một lý do nào để cho ông tiền cả. Nghe vậy thì lập tức ánh mắt của người đàn ông lộ ra vẻ hung dữ. Cậu chơi con gái tôi nhưng lại không muốn trả tiền, nói ra thật là không sợ mất mặt sao? Sắc mặt của Cam Nhĩ Thụy không gợn lên một chút sóng mà mở miệng. Chủ tiên sinh, ông nghĩ sai một chuyện rồi. Người đàn ông cài chính lời anh. Ta không phải họ Chu, ta là họ Du. Thì ra Chiếu Hy theo họ của mẹ sao? Từ đầu tôi ở rể nhà họ Chu. Cả nhà bọn họ đều khinh thường tôi. Mỗi người đều coi tôi là ăn cơm chùa. Cho nên... Sắc mặt của Cam Nhĩ Thụy lạnh lùng, lành lạnh mà tiếp lời. Cho nên để chứng minh, ông là người đàn ông có dụng. Ông mời vé vét hết tài sản của nhà họ Chu mà chạy theo một người đàn bà khác. Kết quả lại vô liêm sỉ quay lại yêu cầu con gái phụng dưỡng một người ba ruột không nuôi mình lấy một ngày sao? Anh kinh bì liếc nhìn ông ta rồi lạnh nhạt nói. Dù tiên sinh à, tôi không thể không nói ông thật sự là mất hết thể diện của đàn ông rồi đó. Người đàn ông này thẹn quá thành giận mà rống lên. Tại sao cậu lại nói tôi như vậy chứ? Một câu nói thôi, rốt cuộc cậu có cho tiền hay không hả? Lời của tôi vừa rồi nói còn chưa hết. Ông nghĩ sai một chuyện rồi. Tôi không có trêu đùa con gái ông. Tôi đối với cô ấy rất là nghiêm túc. Thứ hai, ông muốn nói việc gì thì cứ nói đi. Nhưng hậu quả, tốt nhất ông nên nghĩ rõ ràng. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét về phía ông ta, khiến cho ông ta lạnh sống lưng mà sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net